Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 tái ngộ Tư Mã Âu Dương. Ở khách điếm, ở một đêm, bọn họ đổi tới rồi Lý Tư Mã ra không xa khách điếm. Ở bọn họ tuyển phòng có thể trực tiếp nhìn đến Tư Mã gia phủ đệ. Tư Mã U Nguyệt khách điếm ở lầu 4. Lúc này đang đứng ở cửa sổ trước, trông về phía xa Tư Mã gia toàn cảnh. Trước kia Đông Thần Quốc tướng quân phủ cùng hiện tại Tư Mã phủ so, còn chưa kịp nhân ra một chỗ sân lớn nhỏ, cao cao tường viện chạy dài đi ra ngoài. Nắng ở trên lầu đều không thể nhìn đến tường thành cuối. Có thể thấy được này phạm vi to lớn. Khó trách Bắc cung đường bọn họ sẽ nói đều có thể so với một cái tiểu thành thị. Mà này độ rộng cũng phi giống nhau phủ đệ có thể so sánh nghĩ. Liền nàng nhìn ra đến liền có vài cây số. Vẫn luôn chạy dài đến chân núi hạ. Rồi sau đó mặt núi non cũng coi như là gia tộc phạm vi. Nghe nói Tư Mã gia cường giả ngày thường đều không ở phía dưới, mà là ở trong núi tu luyện. Ngày thường không có sự tình đều sẽ không ra tới. Không biết ra ra bọn họ ở đâu vị trí. Tư Mã U Nguyệt nhìn tảng lớn sân, lẩm bẩm nói. Bắc cung đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã gia xuất thần, tiến lên an ủi nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi gia gia bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì." Ân, mặt sau 2 tháng thời gian, Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, mặt khác thời gian đều từng người ở trong phòng tu luyện. Có linh hồn tháp chủ động hấp thu linh khí, còn có 1 ngày để 3 ngày ưu thế. Ở 2 tháng sau, nàng lại tấn một bậc, thành công thăng cấp thành 3 cấp linh tông. Ngày thường nàng đem không ít thời gian cùng tinh lực phân tới rồi luyện đan, luyện hồn, còn có học tập trận pháp thượng. Bằng không nàng hiện tại thực lực càng thêm lợi hại. Thăng cấp sau khi kết thúc, nàng cảm giác trong cơ thể lực lượng lại cường đại không ít. Cũng không uổng công nàng nỗ lực tu luyện lâu như vậy, bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Không tồi, lại thăng cấp. Ngụy Tử Kỳ mấy người đều ở nàng ngoài cửa phòng chờ, vì nàng hộ pháp, sợ bị người đánh gãy. Yêu nghiệt, Khúc Béo nói: "Các ngươi mấy người không cũng giống nhau thăng cấp sao?" Tư Mã U Nguyệt nhìn mấy người liếc mắt một cái. "Tất cả mọi người đều tại đây mấy ngày lần lượt thăng cấp. Ta bế quan đã bao lâu?" "Hơn 1 tháng. Hiện tại ly 3 năm chi kỳ chỉ có 10 ngày. Ngụy Tử Kỳ trả lời. 10 ngày. Tư Mã U Nguyệt nỉ non. "Không nghĩ tới đến An Dương Thành đã có 2 tháng. Tu luyện vô 5 tháng A. Đúng rồi, chúng ta ngày đó đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến lần trước cái kia cô nương." Khúc Béo nói. "Tư Mã U Tình, không phải, là Tư Mã U Lan." Bắc cung đường nói. "3 năm trước đây, chúng ta ở trong học viện, nhìn đến nàng. Trước 2 ngày chúng ta đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến nàng thú xe ở Tư Mã gia đại môn hạ. Thị vệ kêu nàng U Lan tiểu thư." Tư Mã U Nguyệt đối cái này cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nữ tử cũng có ấn tượng. Qua sông Tác Phỉ à, núi non là kiện nguy hiểm sự tình. Lúc ấy trừ bỏ Tư Mã Khải vẫn là linh tông thực lực, nàng một cái linh vương, mặt khác 3 cái linh hoàng. Bọn họ nguyện ý mang theo nàng đi, khẳng định không phải vì làm nàng tới bắt người hoặc là tăng trưởng một chút kiến thức. Nhớ tới lúc trước Tư Mã Lâm là nghe xong nàng lời nói, nói cảm ứng không đến kim xà quả cụ thể vị trí mới từ bỏ tìm kiếm. Chẳng lẽ nàng có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo? Nếu U Nguyệt xuất quan, chúng ta đi ra ngoài tìm cái tử lầu chúc mừng một chút đi. Khúc Béo đề nghị. Có thể có, Ngụy Tử Kỳ nói. Chúng ta gần nhất lần lượt đều thăng cấp, xác thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Khoảng cách không xa Say Nguyệt lâu, rượu và thức ăn cũng không tệ lắm. Chúng ta đi nơi đó ăn đi. Khúc Béo đã sớm đem phủ cận tử lầu ăn biến, tự nhiên biết nhà ai rượu và thức ăn tương đối ăn ngon. Hành, tên Trọng Minh kêu lên chúng ta cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh hắn trước hai ngày rời đi, nói là muốn ly khai mấy ngày, tất nhiên sẽ ở 10 ngày sau trở về, Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trọng Minh rời đi, không biết hắn có chuyện gì phải làm money, chúng ta đây chính mình đi thôi, nàng nói. Hôm nay là U Nguyệt thăng cấp nhật tử, chúng ta nhất định phải làm nàng hảo hảo phóng lấy máu, Khúc Béo hứng thú pha cao. Hành, hôm nay mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hảo ai, ca ca hôm nay thỉnh ăn bữa tiệc lớn, tiểu đồ cao hứng kêu lên, mấy người theo sau ra khách điếm, bởi vì hiện tại thời gian còn tương đối sớm. Bọn họ chậm rãi từ từ chiều tử lầu đi đến, thuận tiện đi dạo phố. Bọn họ đi ngang qua một cái tiểu đường phố thời điểm, phát hiện có không ít người đều hướng bên trong đi đến. Này ngõ nhỏ còn rất náo nhiệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Đương nhiên, này đường phố kia đầu chính là Hiên Viên Các, Khúc Béo nói. Sử bát quái Hiên Viên Các, đối. Bảng hiệu đều là giống nhau, Khúc Béo nói. Hiện tại thời gian còn sớm, nhân gia còn không có mở cửa. Chờ chúng ta ăn cơm sau khi trở về là có thể đi xem monster. Hảo, đi xem cái này Bình Khang Thành có cái gì khác nhau. Khi đến giữa trưa, bọn họ tới rồi Say Nguyệt lâu. Tuy rằng này tu luyện người đối sự vật không có gì theo đuổi, chính là này Say Nguyệt lâu giống nhau kín người hết chỗ. Như thế nào nhiều người như vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn mãn đường thực khách, hỏi. Bởi vì nơi này đồ vật ăn ngon à? Khúc Béo nói đi vào. Có tiểu nhị đón đi lên. Tiểu nhị, còn có phòng không có? Ai u, khách quan xin lỗi. Chúng ta hôm nay giữa trưa phòng đã đều đầy. Tiểu nhị xin lỗi nói. Không có phòng, đúng vậy, phòng đều đã bị người đính, đại đường đều chỉ còn lại có tiếp theo hai chương bàn chống tử, tiểu nhị chỉ bên cạnh hai chương cái bàn nói, trước hai lần đều là buổi tối tới, không nghĩ tới giữa trưa người cũng nhiều như vậy, sớm biết rằng chúng ta ở trên đường liền đi nhanh điểm ơn y, Khúc Béo nói. Đại đường liền đại đường đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu đều tới, liền tạm chấp nhận một chút. Dù sao cũng liền một bữa cơm ni, hảo đi, khách quan bên này thỉnh tiểu nhị chiều đại gia. Vậy vậy tay, nếu không phòng, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, Tư Mã U Dương thanh âm từ cửa truyền đến. Tư Mã U Nguyệt bọn họ sau này nhìn lại. Nhìn đến Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Tình còn có mặt khác 4-5 người cùng nhau đi đến. U Dương ca ca, mối tình sâu sắc tỉ tỉ, tiểu đồ nhìn đến Tư Mã U Dương. Cười chiều bọn họ chào hỏi, các ngươi cũng tới ăn cơm. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu đồ bộ dáng, cùng hai người quan hệ tựa hồ thân cận không ít. Xem ra bọn họ trung gian hẳn là gặp qua vài lần. Đúng vậy, chúng ta tới vài vị bằng hữu, thỉnh bọn họ tới nơi này ăn cơm ni, Tư Mã U Dương nói. Trước hai lần cũng chưa nhìn thấy Tây Môn tiểu đệ ngươi. Bọn họ nói ngươi đang bế quan, ân, hôm nay vừa mới xuất quan, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không có phòng, liền cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tử Viêm huynh không ngại đi. Tư Mã U Dương nói, Hỏa Chi Viêm trong tay cầm một phen quạt xếp, nói, nếu là các ngươi bằng hữu, tự nhiên là không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt hiện tại không muốn cùng Tư Mã ra người đi được, thân cận quá. Tưởng Uyển cự, Khúc Béo đã thế nàng đồng ý tới, như thế liền đa tạ U Dương. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn, trực tiếp kêu tên, bọn họ quan hệ khi nào tốt như vậy? Hết chương.